thôn vệ tinh không, chương 1485, siêu thoát luân hồi, hạ, góc truyện audio.com, vèo, vèo, chiếc tinh thần tháp và một chiếc chu thuyền khác đang nhanh chóng xâm nhập vào Khuynh Phong giới. Hai người bọn họ, một là vĩnh hằng chân thần, một là hư không chân thần, tự nhiên rất dễ dàng vượt qua nhiều cản trở. Họ sớm đã biết đại khái vị trí luân hồi rồi. Nguyên tổ cảm giác được triệu hoán không? La Phong truyền âm hỏi. Cảm giác được chứ, ở ngay phía trước. Nguyên tổ cũng truyền âm tới. Dựa theo một vài bản đồ do các thế hệ cường giả xông vào luân hồi lưu lại, luân hồi ở ngay phía trước. Khoảnh khắc, tinh thần tháp phía trước, chu thuyền ở phía sau, đã bay tới một khu vực rộng lớn. Đó là, La Phong nhìn ra xa, cạnh hắn là Ma La Tát, đó hẳn là luân hồi. Ma La Tát cũng nói, La Phong nhìn lại, trong một khoảng hư vô giữa không gian rộng lớn, chỉ có năng lượng thông đạo khổng lồ có đủ màu, bên ngoài có cửa vào lưu động. Lối vào thông đạo đó, thoáng có rất nhiều thân ảnh mơ hồ, có thứ giống nhân loại, có thứ giống như là thú loại. Liếc mắt nhìn, thấy vô số thân ảnh giang lóe lên ở lối vào thông đạo. Chính là luân hồi, La Phong cũng cảm ứng được lực triệu hoán siêu cường, đồng thời quy tắc chí cao cũng truyền đến rất nhiều chấn động. Hiển nhiên chỉ dẫn La Phong, nguyên tổ tiến vào bên trong luân hồi cộng với bản đồ do đời đời thời đại luân hồi truyền xuống, cũng chỉ về phía đó. Thăm dò trước một phen, nguyên tổ truyền âm, La Phong đồng ý, hai người bọn họ bắt đầu thăm dò cửa vào luân hồi. Nhưng dò xét như thế nào cũng không thể biết được tình huống nội bộ. La Phong, con đi trước, hay là ta? Nguyên tổ truyền âm tới, con đi trước, La Phong rất tự tin, tinh thần tháp của mình chính là binh khí thần vương, mình lại là vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa giữa hắn và nguyên tổ phải có một người đi trước cũng không thể để nguyên tổ đi trước được. Rào, tinh thần tháp từ từ phi hành, một bộ phận bắt đầu dần dần tiến vào luân hồi thông đạo, sau đó hoàn toàn vào trong. La Phong, La Phong, La Phong, nguyên tổ lại không cảm ứng được La Phong nữa, lúc này lấy ra một lệnh bài. Đây là truyền tấn lệnh bài. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, vẫn có một thần lực hóa thân, tự nhiên cũng có truyền tấn lệnh bài. La Phong, nguyên tổ, thần lực La Phong hóa thân đáp lại. Như thế nào, nguyên tổ truy vấn, vào đi, không có việc gì cả. La Phong trả lời, La Phong vẫn đang chấn động, hắn đích xác không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa vừa tiến vào luân hồi thông đạo đã cảm giác khoan khoái vô cùng. Luân hồi thông đạo này La Phong đứng trong tinh thần tháp nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một khoảng lưu quang dọc luân hồi thông đạo. Vô số những cái bóng mơ hồ chốc chốc hiện lên, chốc chốc biến mất. Có một vài bộ dáng nhân loại, có một vài là bộ dáng dị thú, có một vài là bộ dáng thực vật, tóm lại rất quái lạ. Vô số cái bóng đang nhanh chóng bay qua. Rốt cuộc chuyện gì thế? La Phong an bài Ma La Tát tới một khoang khác rồi lập tức lật tay. Trong tay xuất hiện một cái kim tinh. Đây là kim tinh của tọa sơn khách. Rào, chỉ thấy phía trên kim tinh ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là tọa sơn khách. Tọa sơn khách mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Ồ, đã tiến vào luân hồi rồi. Sư phụ, La Phong nhìn tọa sơn khách, hắn có quá nhiều nghi hoặc, sư phụ ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, bây giờ có thể nói ra rồi. Còn nữa, tại sao sư phụ có cửu kiếp bí điển? Còn có tinh thần tháp, đây là binh khí thần, góc truyện audio.com, vương mà, ha ha ha, từ từ, chúng ta không thiếu thời gian. Tọa sơn khách ha ha cười, La Phong hít sâu một hơi, sư phụ xin nói. Ta biết rất nhiều, nhiều hơn nhiều so với con tưởng tượng, tọa sơn khách nói, tinh thần tháp thật ra là binh khí thần vương, hơn nữa cũng thật ra là do ta luyện chế. Cái gì, La Phong ngạc nhiên, tọa sơn khách luyện chế binh khí thần vương, chẳng lẽ tọa sơn khách là thần vương, nhưng tọa sơn khách có vũ trụ nhỏ, đây là sự thật. Ta có thể luyện chế ra tinh thần tháp tự nhiên là thần vương, hơn nữa là thần vương sở trường luyện chế chí bảo. Tọa sơn khách nhìn La Phong, trong mắt có nét cười và đắc ý. Ta chính là Tấn Chi Thần Vương. Tấn Chi Thần Vương, La Phong ngẩn ra, tọa sơn khách sao lại là Tấn Chi Thần Vương? Mình từng xem xét tinh thần tháp trong Tấn Chi Thế Giới. Nhưng ý thức hư ảo của Tấn Chi Thần Vương trong Tấn Chi Thế Giới căn bản không phân biệt ra mà. Nhưng ta đã từng xem xét tinh thần tháp trong Tấn Chi Thế Giới. La Phong không kìm được hỏi. Đừng nóng, nghe ta từ từ nói. Tọa sơn khách trong mắt có vẻ rất phức tạp. La Phong ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe cẩn thận. Hắn có một loại cảm giác tọa sơn khách sợ chính là Tấn Chi Thần Vương thật. Trước hết nói đơn giản về phân chia thực lực, câu chuyện kế tiếp cũng dễ dàng giải thích hơn. Tọa sơn khách nói, từ chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chúa tể, xưng thánh, thần vương. Chân thần tới vĩnh hằng chân thần, chắc hẳn con đều biết được rồi. La Phong ngoan ngoãn gật đầu, vĩnh hằng chân thần, một ý niệm là hình thành vũ trụ nhỏ, họ đã ngộ ra một vài ảo diệu của bản nguyên vũ trụ. Tọa Sơn Khách nói, tỷ như ngộ ra thủy hỏa chi nguyên, ngộ ra thời gian không gian chi nguyên, ngộ ra quang ám chi nguyên. Chỉ cần ngộ ra một loại là trở thành vĩnh hằng chân thần. La Phong ngộ ra sinh diệt chi nguyên. Sinh diệt chi nguyên chỉ bắt đầu của hủy diệt chi đạo của La Phong mà thôi. Tiến thêm một bước phải khống chế hỗn độn. Các loại quy luật tất cả đều xuất phát từ hỗn độn, đó mới là quy luật trung cực. Khống chế hỗn độn là chúa tể hỗn độn, đủ để xưng thánh, bước này cũng vô cùng khó khăn. Chẳng biết bao nhiêu vĩnh hằng chân thần không thể đột phá. Ta lúc trước vào lúc Tấn Quốc huy hoàng nhất dưới trướng có rất nhiều vĩnh hằng chân thần, nhưng chỉ có hơn 10 xưng thánh mà thôi. Một khi khống chế được hỗn độn, có thể đem chân thần chi tâm của mình diễn biến thành hỗn độn không gian. Tất cả đều phải tự mình thôi phát diễn biến, do đó phải sau khi biết khống chế quy luật hỗn độn mới có thể làm được. Tọa Sơn Khách, La Phong động tâm, mình cũng có chân thần chi tâm. Chân thần chi tâm được giấu kín trong không gian linh hồn, khai thông với bản nguyên vũ trụ nhỏ mà thôi. Có hỗn độn không gian, rất nhiều thần lực được cất giữ trong đó. Tọa Sơn Khách nói, có thể tích lũy thần lực càng ngày càng nhiều. Nếu tiến thêm một bước là trở thành thần vương, cảnh giới rất cao, có thể khống chế không gian hỗn độn trong cơ thể diễn biến thành một vũ trụ nhỏ. Tọa Sơn Khách cười nói, tấn chi thế giới chính là một viên vũ trụ nhỏ ta mở trong cơ thể. Viên vũ trụ nhỏ này nhìn nhỏ nhưng kỳ thực cũng có thể thai nghén ra vô số cường giả. Muốn một vũ trụ hoàn thiện cường đại tất cả đều phải dựa vào chính mình để thúc đẩy. La Phong thán phục như, gocchuyenaudio.com, vũ trụ nhỏ của mình, việc khuếch trương, diễn biến, tất cả đều là tự nhiên biến hóa. Bản thân La Phong căn bản không hiểu gì. Muốn mở ra trong cơ thể một vũ trụ nhỏ trước hết phải hóa ra hỗn độn không gian, rồi chủ động diễn biến ra một vũ trụ. Việc này yêu cầu phải nắm giữ ảo diệu vũ trụ tới một trình độ không tưởng tượng nổi. Thần vương khác nhau cũng có sở trường khác nhau. Tọa Sơn Khách nói, vũ trụ nhỏ trong cơ thể mở ra cũng sẽ khác nhau. Như ta vốn sở trường luyện bảo, mở ra vũ trụ xem như tương đối tinh xảo. Có một vài thần vương khi mở ra vũ trụ cũng rất thô. Xưng thánh, thần vương, một người có thể khống chế hỗn độn, một người càng có thể tự động mở ra vũ trụ. Tọa Sơn Khách bên cạnh vẫn tiếp tục nói. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh, thần vương. Tọa Sơn Khách nói, kỳ thật trên thần vương, trong truyền thuyết còn có một cảnh giới cao hơn nữa. Truyền thuyết nói rằng tới cảnh giới đó, thậm chí quy tắc chí cao cũng không thể hạn chế. Trong truyền thuyết tới cảnh giới đó thậm chí có thể chế định quy tắc chí cao. Tọa Sơn Khách trong mắt có vẻ kỳ vọng, chỉ là ta tìm hiểu thời gian vô tận vẫn không sao vượt qua một bước đó. Trên thần vương, thật có một cảnh giới cao hơn. La Phong hoài nghi, hẳn là có, Tọa Sơn Khách nói, tỉ như một người chính thức vô địch tuyệt đối nguyên, hẳn là vượt qua bước đó rồi. Đương nhiên cảnh giới đó lợi hại bao nhiêu thì thuần túy là tưởng tượng. Nguyên, La Phong giật mình, liệt nguyên thuật mình tu luyện không phải người sáng tạo chính là nguyên sao. Con hẳn là chiếm được liệt nguyên thuật rồi, Tọa Sơn Khách cười nhìn La Phong, đó tuyệt học của nguyên, làm sao sư phụ biết, La Phong kinh ngạc, mặc dù Tọa Sơn Khách là tấn chi thần vương. Nhưng Tọa Sơn Khách chưa bao giờ tiến vào tấn chi thế giới. Mình tìm được liệt nguyên thuật chỉ có ý thức hư ảo tấn chi thần vương là biết được mà thôi. Tọa Sơn Khách cười ha ha nói. Còn hỏi, mấy trăm vũ trụ chi chủ của Từ Nguyệt Thánh Địa và phe liên quân trong nháy mắt bị diệt. Bằng vào thực lực con khẳng định không làm được, con cũng không có quyền ra lệnh cho bốn vị tướng quân. Chỉ có một loại khả năng, đó là con vượt qua ô khải lâu chiếm được liệt nguyên thuật ý thức hư ảo của ta mới có thể trao tặng cho con quyền lực chí cao. Tại tấn chi thế giới, con mới có được quyền uy bao trùm trên bốn vị tướng quân, mới có thể một lần hành động giết chết mấy trăm vũ trụ chi chủ. La Phong giật mình, ngoài ra, Tọa Sơn Khách, bản thân ta cũng có một đồ quyền liệt nguyên thuật, khi con thành vũ trụ chi chủ chuẩn bị khi ý chí con tôi luyện tới mức mạnh hơn một chút ta sẽ cho con học liệt nguyên thuật. Không ngờ con vừa thành vũ trụ chi chủ không lâu thi thể ta lúc trước lại đến. Con vào tấn chi thế giới học xong liệt nguyên thuật, đồ quyền liệt nguyên thuật ta mang theo cũng vỡ vụn nốt. Nguyên lưu lại tuyệt học tự nhiên lưu lại nhiều đồ quyền. Nhưng chỉ cần có ai đó học được những đồ quyền khác đều sẽ cảm ứng được tự động nát ra. Tọa Sơn Khách nói, La Phong kinh ngạc, đồ quyền liệt nguyên thuật ta mang theo đã nát, u hải vô tận của con từng bắn ra những luồng công kích ý chí, hơn nữa mấy trăm vũ trụ chi chủ trong nháy mắt cũng bị diệt kết hợp lại, còn phải hỏi sao? Tự nhiên là con luyện thành liệt nguyên thuật rồi. Tọa Sơn Khách cảm, gocchuyenaudio.com, khái, nguyên, là một nhân vật vô cùng siêu nhiên, tuyệt học liệt nguyên thuật uy danh hiển hách. các thần vương cũng thèm thuồng. Đáng tiếc muốn học thì tốt nhất phải là pháp tắc chi chủ cao nhất là chân thần. Cao hơn nữa căn bản không thể học liệt nguyên thuật được. Các thế lực lớn cho thiên tài đi thử, nhưng tất cả đều thất bại. Sư phụ, La Phong vội hỏi, rốt cuộc chuyện gì thế? Chuyện cũ của ta, này ta nói cho con, nghe xong con sẽ hiểu. Tọa Sơn Khách bắt đầu, La Phong lắng nghe cẩn thận. Đây là câu chuyện Tọa Sơn Khách che giấu sâu nhất. Ở cuối vũ trụ hải, nơi đó có một vùng đại lục tên là Khởi Nguyên Đại Lục, cũng là chỗ mà các ngươi gọi là văn minh viễn cổ các tộc. Tọa Sơn Khách nói, La Phong sực nghĩ ra, văn minh viễn cổ lại chính là Khởi Nguyên Đại Lục, lại ở cuối vũ trụ hải. Trên Khởi Nguyên Đại Lục ta từ một bộ lạc mà trưởng thành, được thu nạp vào một tông phái luyện bảo. Trong tông phái ta và sư tỷ yêu nhau, ta cưới nàng, ta lại là thiên tài tuyệt thế sở trường luyện bảo, bước từng bước quật khởi, dùng tông phái làm chỗ dựa vững chắc, cuối cùng dùng tông phái làm căn bản, thành lập nên Tấn Quốc. Ta là Tấn Quốc quốc chủ, có thê tử yêu thương, có thần tử cường đại trung thành, đứng trên đỉnh cao nhất vô cùng tốt đẹp. Đáng tiếc không có hưng thịnh vĩnh hằng, Tọa Sơn Khách lắc đầu. Qua thời gian vô tận, Thực Quốc bất ngờ đánh Tấn Quốc của ta, giết vợ ta, giết thần tử huynh đệ ta, hủy Tấn Quốc ta. Tất cả những gì của ta đều bị hủy trong tay Thực Quốc. Tọa Sơn Khách trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng và cừu hận. Trước mặt đệ tử hắn cũng không thể khống chế được. La Phong thở dài, yêu nhau, biết nhau thời gian vô tận, tất cả đều bị hủy. La Phong cũng không thể tưởng tượng được đau đớn tới đâu. Hắn cũng chính là vì muốn thủ hộ mới liều mạng chém giết với giới thú Mạc Hà. Nếu có ai hủy diệt những gì hắn thủ hộ, e rằng La Phong cũng sẽ không tiếc tất cả mà trả thù. Muốn giết một vị thần vương là rất khó, ba vị quốc chủ truy sát ta, nhưng ta vẫn chạy trốn vào trong vũ trụ hải. Ta chạy trốn vào vũ trụ hải cũng không phản hồi, mà xâm nhập sâu trong vũ trụ hải, bởi vì ta muốn nô dịch giới thú. Tọa Sơn Khách nói, nô dịch giới thú, La Phong khiếp sợ, mình đã có thể nô dịch giới thú vương giả. Tọa Sơn Khách gật đầu. Đúng, giới thú, hạo kiếp giới thú trên đại lục là một truyền thuyết, là hạo kiếp đáng sợ nhất, nhưng trong số rất nhiều quốc gia cường đại trên đại lục có một quốc gia tên là Thiên Mộc Quốc. Đây là một quốc gia còn cường đại hơn, cổ xưa hơn Thực Quốc. Thiên Mộc Quốc quốc chủ tên là Tử Mộc Thần Vương, Tử Mộc Thần Vương từng bị diệt quốc, Tọa Sơn Khách nói, sau đó hắn đào vong tiến vào vũ trụ hải, xâm nhập vào vũ trụ hải, lại nô dịch được một con giới thú, về tới Khởi Nguyên Đại Lục. Giới thú trưởng thành tới đỉnh cao, sợ là cần không ít quốc gia liên hợp mới có thể chống cự. Một con giới thú không khống chế được là một cơn ác mộng. Nhưng Tử Mộc Thần Vương nô dịch được giới thú không còn phát điên, mà ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có cựu địch của Tử Mộc Thần Vương là bị nó hủy diệt. Về phần quốc gia khác, Tử Mộc Thần Vương không công kích đã là may rồi, ai mà muốn trêu vào. Có một con giới thú vương giả, Thiên Mộc Quốc liền nhanh chóng quật khởi phát triển. Thời gian vô tận. gocchuyenaudio.com, nền tảng của Thiên Mộc Quốc đã vô cùng cường đại, giới thú, con thú trấn quốc của Thiên Mộc Quốc tự nhiên cũng không ít lần ra tay, trở thành một truyền thuyết. La Phong nghi hoặc, ta trong tấn chi thế giới đã từng điều tra, sao không có ghi lại chi tiết giới thú? Ha ha, tấn chi thế giới trong cơ thể ta, mạnh nhất chỉ có thể thai nghén ra vĩnh hằng chân thần. Tọa Sơn Khách lắc đầu, cơ sở dữ liệu quân bị thế giới sao có được tư liệu bí ẩn cỡ đó? Truyền thuyết này sớm đã truyền ra, Từ Mộc Thần Vương cũng thừa nhận. Muốn nô dịch giới thú cường đại căn bản không thể làm được. Tọa Sơn Khách nói, chỉ có đi nô dịch giới thú còn chưa trưởng thành, do đó phải đi vũ trụ hải. Ta mạo hiểm xâm nhập, kỳ thật không ít cường giả khi quốc gia bị diệt cừu hận rất lớn, đều xâm nhập vào vũ trụ hải, muốn nô dịch giới thú. Tỷ như là Đoạn Đông Hà ngồi thuyền vũ trụ, e rằng là một quân đoàn cường đại. Sợ là muốn nô dịch giới thú chưa trưởng thành. Đáng tiếc đến cả ta cũng không làm được, họ tự nhiên nhất định đều chết cả, đến cả rút lui cũng không làm được, Tọa Sơn Khách lắc đầu, ta tiến vào vũ trụ hải càng xâm nhập càng phát hiện ra trong vũ trụ hải có nguy hiểm vô tận. La Phong nhíu mày, nguy hiểm, đồng thời hắn cũng biết nguyên nhân cái thuyền vũ trụ rách cả tơi, biến thành tam đại tuyệt địa là như thế nào. Chẳng trách thuyền vũ trụ có một vài tin nhắn bên trong, nói là đi tới một con đường sai lầm, hối hận vô cùng. Hiển nhiên họ vô cùng tuyệt vọng nên để lại tin như vậy. Quy luật vận chuyển chí cao là không cho phép chúng ta xông vào. Nhưng luôn luôn có một đường sinh cơ, do đó cũng không hoàn toàn cấm. Nó chỉ cho ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đến cản trở ta. Tọa Sơn Khách nói, không được sự cho phép của quy tắc chí cao, ý chí bản nguyên không thể làm được. Vì có quy tắc chí cao cho phép, ý chí bản nguyên vận dụng sức mạnh bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, rồi khống chế vũ trụ hải. đó là việc rất đáng sợ. Càng xâm nhập tới gần vũ trụ nguyên thủy, uy năng của nó lại càng gia tăng đáng sợ. Tọa Sơn Khách lắc đầu, người không thể tưởng tượng được đâu. Do đó ta hiểu, xông vào nữa là ta nhất định sẽ chết. Ta bắt đầu bố trí đường lui. Đầu tiên là tấn chi thế giới trong cơ thể ta lưu lại một ý thức hư ảo. Lưu lại một đồ quyền liệt nguyên thuật, hy vọng tấn chi thế giới sinh ra đời sau có ai đó có thể học được. Tọa Sơn Khách nói, tiếp theo ta luyện chế một món bảo vật, đó là tinh thần tháp. Trong quá trình luyện chế đích xác đã xuất hiện việc bất ngờ. Có một luồng kim quang dung nhập ngược lại làm cho tinh thần tháp thành hình nhanh hơn, trở thành một binh khí thần vương. Tinh thần tháp phân 9 tầng, mỗi tầng có 3 tầng bí pháp, tổng cộng có 27 lớp bí pháp. Vì ta muốn đi vào sâu vũ trụ hải, đi tới vũ trụ nguyên thủy, do đó muốn chọn đệ tử cũng nhất định là người vũ trụ nguyên thủy. Tọa Sơn Khách nói, ta lưu lại bí pháp trên tinh thần tháp tự nhiên cũng đã nghĩ tới việc an toàn cho đệ tử. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai tinh thần tháp cộng có 6 lớp bí pháp. Khi người chưa tới chân thần, vẫn thôi phát được. Tầng thứ ba và tầng thứ tư thực lực chân thần sẽ có thể thôi phát. Tầng thứ năm và tầng thứ sáu, phải là hư không chân thần mới có thể thôi phát. Tầng thứ bảy, vĩnh hằng chân thần thôi phát. Tầng thứ tám, xưng thánh có thể. Góc truyện audio.com, thôi phát. Tầng thứ chín, thần vương có thể thôi phát. Tọa Sơn Khách cười nói, đương nhiên đây trong điều kiện bình thường. Như người lúc trước là chân thần, nhưng cảnh giới lại cực cao tự nhiên có thể thôi phát được tầng cao thâm hơn. Ta lúc trước luyện chế ra tinh thần tháp, đặt bảo vật này ở tấn vương điện của ta. Tọa Sơn Khách nói, tấn vương điện mới là bảo vật quan trọng nhất của ta, cũng là một thứ binh khí thần vương. Ta đáp tấn vương điện tiếp tục xâm nhập, dần dần phát hiện ra ta không có cách nào tiến bước nữa, cũng trốn không thoát được. Bị bước tới tuyệt cảnh, ta chỉ có thể lấy ra một chút sinh mạng ấn ký của ta, để trong tấn vương điện và thi triển kế hoạch. Tấn vương điện bay qua vũ trụ hải vô tận, vì bản thân ta đã chết chỉ thi triển chuyển sinh thuật. Dưới trạng thái đặc thù cũng chỉ còn lại chút sinh mạng ấn ký mà thôi. Bên trong tấn vương điện lại có khôi lỗi tiếp tục thúc đẩy nó bay. Ý chí bản nguyên không được quy tắc chí cao cho phép, cũng không có cách nào hạn chế vật chết phi hành. Do đó ta rốt cục đến được vũ trụ nguyên thủy, chút sinh mạng ấn ký của ta chuyển sinh ngay tại trong vũ trụ nguyên thủy, trở thành một sinh mạng đặc thù. Vì vậy mới có Tọa Sơn Khách. À, La Phong giật mình, chuyển sinh thuật là bí thuật được quy tắc chí cao cho phép. Tọa Sơn Khách nói, nhưng ta vẫn bảo trì ký ức lúc trước, cảnh giới ta vô cùng cao, ý chí của ta cũng cường đại vô cùng. Do đó quy tắc chí cao cũng hạn chế ta, ý chí bản nguyên cũng liên tục nhìn chằm chằm vào ta, chưa bao giờ có một khắc buông lỏng. Một khi ta dám can đảm chạm đến quy tắc chí cao, nó khẳng định sẽ nhân cơ hội trấn áp ta. Đối với quy tắc chí cao ta cũng chỉ biết chút bề ngoài. Do đó ta thậm chí không dám cùng ai toàn lực chiến đấu. La Phong giật mình, chẳng trách Tọa Sơn Khách luôn luôn không cứng trọi cứng với ai. Trước giờ hắn đều chỉ bày ra chút thủ đoạn, vũ trụ nguyên thủy, đại biểu cho bản nguyên sinh mạng, có khả năng vô hạn. Tọa Sơn Khách nói, bất kỳ sinh mạng gì đều có khả năng sinh ra, điều kiện tiên quyết là có hoàn cảnh thích hợp, ta không tìm thấy đệ tử thích hợp nên ta mình bồi dưỡng ra một đệ tử. Ta đầu tiên là muốn bồi dưỡng một tộc quần sở trường nắm giữ thân thể. Trong kế hoạch của ta, nhân vật thiên tài của tộc quần thần thể cấp độ 3, hẳn là có hy vọng đạt tới tầng thứ 3, có thần thể vô hạn. Vì vậy mới có Diễm thần tộc, có sư huynh ngươi Diễm đế. Tọa Sơn Khách lắc đầu, ta lầm, Diễm đế thiên phú về thân thể tuy cao, nhưng nhận thức hắn rất bình thường, lại cực kỳ cố chấp. Mặc dù là một thiên tài tuyệt thế trong Diễm thần tộc, nhận thức của hắn vẫn không thể so được với hồng của địa cầu nhất mạch, chứ đừng nói là ngươi. Ta bỏ qua phương pháp này, bỏ qua Diễm đế. Tuy nói cường giả có thần thể vô hạn mới là thiên tài chính thức, nhưng mà ta cũng không thể cưỡng cầu. Ta lúc đó nghĩ tới liệt nguyên thuật, bồi dưỡng ra một tộc quần có linh hồn đặc thù sẽ dễ đột phá. Tọa Sơn Khách nói, ta thí nghiệm rất nhiều, cuối cùng có địa cầu nhất mạch là ta vừa lòng nhất. Địa cầu nhất mạch trong lịch sử có những thiên tài được ta tuyển, nhưng đều thất bại khi kế thừa tinh thần tháp. Tinh thần tháp nhận chủ cực khó, nhưng theo ta thấy, nếu đến cả nhận chủ tinh thần tháp cũng không làm được, còn nói cái gì tu luyện liệt nguyên thuật. Rốt cục ngươi xuất hiện, góc truyện audio.com, ngươi kế thừa tinh thần tháp, Tọa Sơn Khách nói, về phần nhược điểm thân thể địa cầu nhất mạch các ngươi, ta chỉ có thể dựa vào cửu kiếp bí điển để đền bù, nhưng dù đền bù, ngươi nhiều nhất cũng chỉ đạt tới 10.081 lần gen mà thôi. Lên nữa thì chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, Tọa Sơn Khách cảm khái, ta lúc trước lo lắng nhất là ngươi đi theo lộ tuyến thần thể sẽ rất khó. May mà ngươi có một phân thân U Hải, có bí pháp thiên phú sáng tạo phụ trợ, ngươi cuối cùng rốt cục cũng đột phá khó khăn thành công. La Phong giật mình, hiểu rồi, sư phụ, giới thú tập kích mà sao sư phụ không đi nô dịch? La Phong hỏi, thực lực không đủ à? Ta ở trong vũ trụ nguyên thủy, khắp nơi bị hạn chế. Tọa Sơn Khách nói, ý chí bản nguyên xem ta trở thành địch nhân lớn nhất, do đó ta thành chân thần, đều chỉ theo con đường quy luật bình thường mà thành chân thần. Không dám làm cho ý chí bản nguyên có căn cứ gì khác chấn áp ta. Cơ sở của ta quá kém, thần lực quá yếu. Mặc dù giới thú đứng trước mặt ta, ta cũng không thể nô dịch nó. Nếu ta vẫn là thần vương, tự nhiên có thể làm được. Huống chi ta sợ ta giao thủ với giới thú, ý chí bản nguyên sẽ chấn áp ta, nhân cơ hội hủy diệt ta. La Phong kinh ngạc, ý chí bản nguyên cũng rất đối địch với giới thú mà. Không, tương đối mà nói, nó sợ ta hơn giới thú. Tọa Sơn Khách nói, giới thú có thể hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, có khả năng thương tổn tới ý thức của nó. Nhưng ta chỉ cần cho ta trưởng thành, ta lại chắc chắn có thể đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Đoạt xá, La Phong nghĩ đến nguyên tổ, nhưng ta sẽ không đoạt xá. Ta lần này chuyển sinh có cơ sở quá kém, thậm chí chỉ theo con đường quy luật thành chân thần. Tọa Sơn Khách nói, chẳng mấy chốc ta sẽ đột phá thành hư không chân thần, sau đó đáp tấn vương điện xông vào luân hồi, trở lại khởi nguyên đại lục. Một lần nữa chuyển sang kiếp khác, chuyển sinh tại khởi nguyên đại lục ta sẽ không bị quy tắc chí cao hạn chế. Đến lúc đó ta sẽ dùng thần thể hoàn mỹ nhất đột phá tầng thứ 3 thành chân thần. Tất cả đều đạt tới hoàn mỹ, ta lúc đó mới có khả năng mạnh hơn. Về phần đoạt xá vũ trụ nguyên thủy, ta vốn là thần vương, cảnh giới ta rất cao, đoạt xá đối với ta cũng không có ích lớn lắm. Đây cũng là lý do ta dù bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình cũng phải bảo vệ vũ trụ nhỏ của ngươi. Tọa Sơn Khách nói, mặc dù vũ trụ nhỏ của ta bị hủy, nhưng ta đáp tấn vương điện vẫn có thể chạy qua luân hồi thông đạo. Tấn vương điện và tinh thần tháp của ngươi đều có tác dụng che chở linh hồn rất mạnh. La Phong hỏi, cuối luân hồi là khởi nguyên đại lục à? Ha ha ha, Tọa Sơn Khách cười nói, ta nói với con thế này nhé, khởi nguyên đại lục chính là nguồn gốc của tất cả các duy độ không gian. Do đó vùng đại lục đó được gọi là khởi nguyên đại lục. Tất cả duy độ, La Phong không truy vấn, chỉ là lắng nghe. Vũ trụ hải chung quanh khởi nguyên đại lục nhìn như là hư không vô tận, kỳ thực có điểm khác nhau. Duy độ không gian, lệch một chút là tiến vào một vũ trụ hải thuộc duy độ khác. Có thể chia làm 3.000 duy độ vũ trụ hải. Tọa Sơn Khách nói, mỗi một vũ trụ hải đều có một vũ trụ nguyên thủy, đều có một luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo có hai công dụng, vũ trụ nguyên thủy thai nghén ra sinh mạng. Nếu trở thành hư không chân thần, có thể thông qua luân hồi thông đạo, đến khởi. Góc truyện audio.com, nguyên đại lục, đây là biện pháp thứ nhất. Nếu không thành hư không chân thần, một khi họ chết, linh hồn họ sẽ trực tiếp theo luân hồi thông đạo đi tới khởi nguyên đại lục. Nhưng trong luân hồi thông đạo, linh hồn nhỏ yếu sẽ bị tiêu diệt, chỉ có linh hồn cường đại mới có thể đến khởi nguyên đại lục. Nhưng linh hồn đều mất đi ký ức kiếp trước tại khởi nguyên đại lục chuyển sang kiếp khác. Tọa Sơn Khách nói tóm lại, từ 3.000 vũ trụ nguyên thủy của duy độ khác nhau, sẽ thai nghén ra những linh hồn cường đại đưa đến khởi nguyên đại lục, khiến cho sinh mạng bên trong khởi nguyên đại lục sinh ra. Ai nấy đều rất cường đại, vì linh hồn nhỏ yếu đã bị tiêu diệt trong luân hồi thông đạo rồi. La Phong hơi bị chấn động, nguồn của tất cả duy độ không gian, hạch tâm, 3.000 duy độ vũ trụ hải là cơ sở, là căn bản phồn vinh của khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục chính là nguồn của tất cả duy độ. Tọa Sơn Khách cảm khái, cũng là nơi phồn vinh nhất, một vài độc hành giả cường đại lưu lại truyền thừa bí ẩn của mình. Cũng có một vài tông phái cường đại, bộ lạc, thậm chí có quốc gia cường đại. Ngư long hỗn tạp, thế lực rất nhiều, đồng thời cũng hỗn loạn cũng vô cùng. Hơn nữa thường thường có những thiên tài quật khởi đến từ 3.000 duy độ vũ trụ hải. Thiên tài quật khởi, La Phong giật mình, đúng, Tọa Sơn Khách gật đầu. Con đừng nghi hoặc, Tử Nguyệt vì sao phải chèn ép nhân loại, vì sao phải giết con? Vì sao, La Phong truy vấn, nguyên nhân vì tộc nhân loại lúc đó chiếm được truyền thừa văn minh viễn cổ có thể thế nhanh chóng hưng thịnh. Nếu không chèn ép, nhân loại có thể sinh ra rất nhiều chân thần, thậm chí có hư không chân thần. Tọa Sơn Khách nói, còn con càng có tiền đồ vô hạn, tùy ý cho con trưởng thành, vậy tương lai có thể con sẽ đoạt xá vũ trụ nguyên thủy trước hắn một bước. Đoạt xá vũ trụ nguyên thủy, La Phong vội hỏi, đúng, Tọa Sơn Khách gật đầu. Khởi nguyên đại lục thế lực hỗn tạp có rất nhiều truyền thừa bí ẩn. Những tiểu gia hỏa đến từ 3.000 vũ trụ hải, không có kiến thức vì sao có thể quật khởi. Chính là vì một khi ý chí họ cường đại có thể đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Một khi đoạt xá thành công, sẽ cảm ngộ được đủ loại ảo diệu bên trong vũ trụ nguyên thủy. Việc xưng thánh là rất dễ dàng, thậm chí có hy vọng nhòm ngó ngôi báu thần vương. Ta hoài nghi Tử Nguyệt hẳn là được một thế lực nào đó thu nạp, do đó biết bí mật đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Tọa Sơn Khách nói, Đồng Đế cũng đã ở khởi nguyên đại lục, Tử Nguyệt căn bản không tìm thấy. Hắn chỉ có thể nhằm vào con tiềm lực quá đáng sợ, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực phá hủy con. Một khi Tử Nguyệt có ý chí hóa thánh, sẽ thử đoạt xá. Căn cứ vào ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mạnh hay yếu, việc đoạt xá cũng khác nhau. Bình thường ý chí hóa thánh là đoạt xá thành công, khó nhất cũng chỉ phải có ý chí bước vào thần vương, đã chắc chắn có thể đoạt xá thành công rồi. Tọa Sơn Khách nói, ta vốn là thần vương, đoạt xá thì sao chứ, kỳ thật ta căn bản khinh không thèm làm, chỉ là ý chí bản nguyên nó không tin, nó sợ ta, nhằm vào ta. La Phong giật mình, lập tức chờ mong. Lúc đánh với giới thú Mạc Hà, hắn đã có ý chí hóa thánh rồi. Qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên, hắn cũng có một chút tiến bộ, đặc biệt là ý chí dung nhập với vũ trụ nguyên thủy, như hóa thành. Góc truyện audio.com, vũ trụ nguyên thủy, cảm thụ một lần đại hủy diệt càng làm La Phong có ảnh hưởng cực lớn. Ý chí hắn bây giờ xem như đã là hóa thánh đỉnh cấp rồi. Còn lại tu luyện liệt nguyên thuật, việc dùng ý chí đoạt xá càng sở trường hơn. Tọa Sơn Khách cười nói. Chờ con khi tiến vào khởi nguyên đại lục cứ thử một lần. Cho thần lực hóa thân của con trong vũ trụ nhỏ tiến hành đoạt xá ý chí bản nguyên. Nguyên tổ làm sao lại bị trấn áp? La Phong truy vấn, đây vốn là một việc khiêu khích. Tọa Sơn Khách cười nói. Do đó phải ly khai vũ trụ hải, tới khởi nguyên đại lục mới có thể làm. Bản tôn con ở khởi nguyên đại lục ý chí bản nguyên muốn trấn áp bản tôn con cũng căn bản không có cách nào trấn áp a. Con hoàn toàn có thể lần lượt thử đoạt xá cho đến lúc thành công. Tiểu tử nguyên tổ ngu ngốc, ý chí là cấp vĩnh hằng chân thần, lại có vũ trụ giả định phù hợp với vũ trụ nguyên thủy, đã có khả năng thành công rồi. Nhưng bản tôn hắn ở trong vũ trụ hải, ý chí bản nguyên tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp hắn. Tọa Sơn Khách cảm khái, con và ta là thầy trò, ta bồi dưỡng con cũng hiểu mục đích của ta là chống lại ba quốc chủ thực quốc. Khi con sắp tiến vào khởi nguyên đại lục, ta phải cho con vài câu cảnh báo. Khởi nguyên đại lục với tư cách là nguồn của tất cả duy độ vũ trụ thai nghén ra vô số chân bảo. Nhờ vậy mới có vô số thiên tài tràn vào các thời đại luân hồi của 3.000 duy độ vũ trụ. Thời xa xưa, đã có những thổ dân đại lục chiến đấu. Thổ dân quá ngu ngốc làm sao có thể so được với cường giả của 3.000 duy độ vũ trụ. Dần dần, các thế hệ cường giả càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục sinh sôi, cho tới bây giờ cũng chiếm mất 9 phần địa bàn. Ta cũng thuộc về trận doanh này. Về phần thổ dân, chỉ có thể tránh trong vài nơi cằn cỗi, nhưng chúng vẫn phản kháng, như các con ở trong vũ trụ hải tìm thấy kỳ vật. Tỷ như viên áo chi chủ từng dùng kỳ mộc, chính là binh khí của thổ dân khởi nguyên đại lục, Tọa Sơn Khách nói, chúng căn bản không biết luyện chế binh khí, chỉ biết dùng kỳ mộc kim loại kỳ lạ để làm vũ khí. Con có phải đã phát hiện ra binh khí rất nhiều binh khí chí bảo có vết máu không? Tọa Sơn Khách cười nói. Đó cũng bắt nguồn là những binh khí vứt đi khi chiến tranh trên đại lục trôi giạt vào vũ trụ hải, trôi tới đó. La Phong gật gật đầu, hiểu rồi, kỳ thật sau lưng vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều bí mật không biết, đều bắt nguồn từ đại lục. Quy tắc chí cao vì muốn bảo vệ các ngươi, do đó rất nhiều tin tức về đại lục đều không thể nói ra. Tọa Sơn Khách cảm khái, thậm chí chỉ có thể nói là văn minh viễn cổ, nói là văn minh viễn cổ đã bị diệt. Được rồi, nói quá nhiều rồi, cuối cùng con nên nhớ. Tọa Sơn Khách nói, đến cả thần vương cũng phải đào vong, ta chính là một trong số đó, con ngàn vạn lần phải cẩn thận, phải bảo toàn tính mạng, mới có hy vọng đối phó với ba quân chủ thực quốc. Nhớ kỹ, còn sống mới là quan trọng nhất, khởi nguyên đại lục có vô hạn hấp dẫn đang chờ con khai quật. Ý thức hư ảo của ta sắp tan biến, nếu không tương lai bị địch nhân phát hiện e rằng sẽ biết được bí mật của ta. Đồ nhi con chỉ có thể dựa vào bản thân con trong tương lai thôi. Bành, Tọa Sơn Khách vỡ nát rồi tiêu tán. La Phong trầm mặc hồi lâu. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai có 3.000 duy độ không gian, mỗi một duy độ đều có một vũ trụ hải, một vũ. Góc truyện audio.com, trụ nguyên thủy, nguồn của chúng cùng là khởi nguyên đại lục. Được rồi, truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, trong luân hồi thông đạo tinh thần tháp một mạch bay về phía trước. Do có đủ thời gian, La Phong liền bắt đầu đọc khởi lại những ký ức chi thạch của truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch. Càng đọc hắn càng hiểu nhiều hơn về khởi nguyên đại lục. Nơi đó có tông phái truyền thừa bí ẩn, có bộ lạc. Có khi một thành là một thế lực hoặc một sơn mạch rộng lớn là một thế lực. còn có đủ loại tổ chức bí ẩn. Đương nhiên mạnh nhất chính là các thần vương. Họ đều thành lập các quốc gia cường đại hoặc các thế lực lớn hùng mạnh. Vô số kể các loại tranh đấu từ những duy độ vũ trụ khác nhau, phát triển thành những tổ chức tự nhiên đấu với nhau vô cùng thảm liệt. Trong lịch sử có rất nhiều thần vương bị diệt quốc. Thời gian trôi qua, đám người La Phong trong vũ trụ nguyên thủy duy độ cách khởi nguyên đại lục rất xa, mặc dù thông qua luân hồi thông đạo cũng phải phi hành hơn một tháng. Hả, La Phong cảm giác được phía trước có dao động kỳ dị, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chủ nhân, ta cảm giác được phía trước hẳn là tới nơi rồi. Bên cạnh Ma La Tát nói, La Phong gật đầu trong mắt đầy vẻ chờ mong nóng rực. Lúc trước từng nói một câu sinh mạng của ta còn vì chiến đấu mà sáng chói, vì các con mà quang minh vô hạn. La Phong muốn thủ hộ thân nhân, nhưng cuộc sống bình thản không phải là thứ hắn thích. Hắn khát vọng mạo hiểm, hắn khát vọng hấp dẫn, hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng thấy nhiều thứ đẹp hơn. Hiển nhiên, khởi nguyên đại lục chính là nơi hắn muốn đi. Đó là nguồn của 3.000 duy độ vũ trụ, phía trước xuất hiện ánh sáng, đôi mắt La Phong nóng rực, khởi nguyên đại lục ta đến đây, ta tới đây chính là muốn đứng trên đỉnh cao. Trong nháy mắt, tinh thần tháp đã biến mất trong vòng ánh sáng. Một hành trình rộng lớn huyền bí, nhiệt huyết hơn nữa trên khởi nguyên đại lục đã bắt đầu như vậy. Hết, cách chương.